Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 196. Âu Châu Du hỏi, thức ăn làm xong rồi sao? Đàm Tiểu Ân gật đầu. Vâng ạ, có thể ăn cơm rồi. Cô nhìn một chút Âu Minh Chiết, biết anh còn đang tức giận, cho nên muốn làm chút chuyện tới dỗ anh. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Âu Châu Du cố ý nắm cả bả vai của Đàm Tiểu Ân, mang theo cô đi ra ngoài. Âu Minh Chiết nhìn một màn này, nhíu mày một cái. Anh biết, Âu Châu Du là cố ý cùng anh đối nghịch. Trơ mắt nhìn Đàm Tiểu Ân bị Âu Châu Du mang theo ra cửa. Âu Minh Chiết ngồi trên xe lăn, nhìn hai người đi ra. Nhớ tới Âu Châu Du nói, Đàm Tiểu Ân mới vừa ở trong phòng bếp làm món anh thích ăn. Anh nhìn về phía Lý Sơn. Cậu không phải nói cô ấy đang ngủ sao? Lý Sơn xấu hổ. Tôi không thấy cô ấy đâu. Tưởng là cô ấy đi ngủ. Không nghĩ tới Đàm Tiểu Ân lại đi làm thức ăn. Lấy lòng Âu Minh Chiết rồi. Đàm Tiểu Ân đi theo Âu Châu Du đến hành lang. Dừng bước. Nói. Chị đi trước đi. Em đi gọi chú ấy. Âu Châu Du nói. Nó lúc nãy nghe thấy rồi. Nó sẽ tự xuống thôi. Em còn có chút chuyện muốn nói với chú ấy. Mặc dù Âu Châu Du nói như vậy, nhưng Đàm Tiểu Ân vẫn không yên tâm. Dù sao anh còn đang tức giận. Cô vì dỗ anh mới bận rộn nửa ngày như vậy. Chính là vì tìm một cái cớ để cho anh nói chuyện với mình. Âu Châu Du nhìn bộ dáng cố chấp của Đàm Tiểu Ân, không nhịn được cười một tiếng. Được rồi, chị vốn là muốn cùng Âu Minh Chiết đùa một chút. Nhìn ra được, vừa rồi Âu Minh Chiết biết Đàm Tiểu Ân đang làm thức ăn, cũng đã mềm lòng. Âu Châu Du vừa đi, Đàm Tiểu Ân mới lần nữa đi vào phòng làm việc. Âu Minh Chiết mới vừa giáo huấn xong Lý Sơn, chuẩn bị cùng Lý Sơn cùng nhau đi xuống, liền thấy rời đi Đàm Tiểu Ân trở lại. Chú ơi, ăn cơm thôi. Đàm Tiểu Ân nhìn anh, lấy lòng nói, em làm món chú thích ăn nhất đấy. Chú tha thứ cho em một lần, có được hay không? Em bảo đảm, lần sau không bao giờ cùng cái người đó nói chuyện nữa. Trước trong thang máy còn nói tên của Tả Dục, cô bây giờ là trực tiếp liền tên của Tả Dục đều không nhắc đến. Có thể thấy cô rất thành tâm. Lý Sơn đứng ở một bên, phát hiện Đàm Tiểu Ân còn rất cơ trí, làm được loại trình độ này. Không nói ngài Âu, coi như là anh ta, cũng phải mềm lòng. Âu Minh Chiết cũng không nói lời nào, chẳng qua là nhìn trên mặt Đàm Tiểu Ân nụ cười ấm áp. Anh cũng không tức giận, nhưng nhìn Đàm Tiểu Ân trịnh trọng như vậy theo sát anh nói xin lỗi, anh trong lúc nhất thời lại có điểm không biết rõ làm sao tiếp lời. Cũng may Lý Sơn hiểu chuyện, Âu Minh Chiết bắc thang cho anh, giúp đỡ Đàm Tiểu Ân khuyên nhủ. Ngài Âu, đến giờ rồi, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Đàm Tiểu Ân nhanh chóng tiến tới giúp Âu Minh Chiết đẩy xe lăn. Đi ăn cơm thôi. Đinh Cẩn cùng Tả Dục mới từ phòng Đinh Cẩn đi ra, liền thấy Đàm Tiểu Ân đẩy Âu Minh Chiết tiến vào thang máy. Đinh Cẩn nhìn phương hướng của hai người. Từ cầu thang đi. Tả Dục đi theo sau lưng hắn, nói, Đàm Tiểu Ân cùng cậu của cậu quan hệ tốt như vậy à? Mặc dù cậu ta cùng Âu Minh Chiết chào hỏi, nhưng vẫn có thể ở trên người Âu Minh Chiết cảm giác được lãnh đạm xa cách. Cách Trương,